Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2201, chương 2230. Huyết Long Gia, tại Lam Quỳ dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái trước đại điện, thấy được thần sắc căng cứng Lam Thiên Tường bọn người. Mạc Mạc công tử, sao ngươi lại tới đây? Lam Thiên Tường bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân đều là lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân đột nhiên tới, đi ngang qua nơi này, trùng hợp gặp Lam Quỷ cô nương, liền tới cùng các ngươi tự ôn chuyện. Đối với Lam Thiên Tường đám người hỏi thăm, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cùng bọn hắn rất tùy ý trò chuyện với nhau, còn như giữa không trung Mạnh Phi bọn người, Mạc Thanh Vân thì là hoàn toàn không để ý đến, khi bọn hắn căn bản không tồn tại, Mạc Thanh Vân có thể không để ý Mạnh Phi bọn người. Nhưng Lam Thiên Tường bọn người lại làm không được, cùng Mạc Thanh Vân đơn giản hàn huyên vài câu, Lam Thiên Tường bọn người liền quay đầu đi, hướng giữa không trung Mạnh Phi bọn người nhìn lại. Đối với Lam Thiên Tường đám người cử động, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý. Có thể lý giải tâm tình của bọn hắn, Tử Tình Huyết Long tộc chính diện gặp đại phiền toái, Lam Thiên Tường bọn người có thể cùng hắn hàn huyên vài câu đã coi như là cực kỳ khó khăn. Tại Lam Thiên Tường bọn người ánh mắt dưới, giữa không trung Mạnh Phi bọn người chậm rãi đi tới trước người bọn họ. Lam Thiên Tường, thứ chúng ta muốn, các người chuẩn bị xong chưa? Đi vào Lam Thiên Tường trước người, Mạnh Phi một bộ ngạo mạn thái độ, lạnh giọng đối Lam Thiên Tường chất vấn. Tại Mạnh Phi chất vấn dưới, Lam Thiên Tường lập tức thân thể chấn động, biểu lộ trở nên căng cứng. Đón lấy, hắn liền lộ ra biểu tình cầu khẩn, hướng về phía Mạnh Phi thỉnh cầu nói. Mạnh Phi thiếu công chủ, ngươi cần Huyết Long ra số lượng quá lớn, mà lại chỉ cấp chúng ta 5 ngày thời gian. Đó căn bản là chuyện không thể nào, còn xin ngươi lại thư thả một đoạn thời gian. Huyết Long gia nghe được Lam Thiên Tường lời như thế, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trên mặt hiện ra một tia không hiểu. Thấy được Mạc Thanh Vân biểu hiện, Lam Quỳ hơi trầm ngâm thoáng cái, liền cho Mạc Thanh Vân giải thích, nói, chúng ta tộc nhân tại huyễn hóa hình người lúc, hội, sẽ thối lui trên người gia thú. Đây chính là Mạnh Phi trong miệng Huyết Long gia. Huyết Long gia có thể dùng đến luyện đan, luyện chế một loại gọi là Liệt Dương Long huyết chân đan đan dược. Nguyên lai là dạng này. Tại Lam Quỳ một phen giảng thuật dưới, Mạc Thanh Vân lộ ra vậy mà chi sắc, biết rõ Lam Thiên Tường khó xử. Nếu như là những vật khác, vẫn là có thể gấp rút thời gian thu thập. Nhưng trên thân thoái hóa xuống tới gia thú, thật đúng là không có biện pháp nào, chỉ có thể thông qua nhiều năm mệt tụ tập, lại thư thả một đoạn thời gian. Nghe được Lam Thiên Tường, Mạnh Phi chính là sắc mặt tối đen, mặt lộ vẻ mỉa mai biểu lộ ra, nói, Lam Thiên Tường, ta đã cho các ngươi 5 ngày thời gian, chính các ngươi làm không được, cái này coi như trách không được ta. Mạnh Phi thiếu công chủ, cầu ngươi khoan dung độ lượng, lại thư thả một đoạn thời gian được không? Nghe được Mạnh Phi lời nói, Lam Thiên Tường lộ ra đắng chát biểu lộ, lần nữa đối Mạnh Phi cầu khẩn, nói, mời ngươi lại thư thả 3 cái, chỉ cần lại cho chúng ta 3 cái thời gian, ta nhất định góp đủ 10 triệu tấm huyết long ra. 10 triệu tấm huyết long ra. Nghe được Lam Thiên Tường lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức mở to hai mắt nhìn, bị Lam Thiên Tường nói ra con số hù đến. Dùng Mạc Thanh Vân đối Tử Tình Huyết Long tộc hiểu rõ, Tử Tình Huyết Long tộc tổng tộc nhân số lượng cũng bất quá mới hơn 1 ức điểm mà thôi. Mạnh Phi lại yêu cầu Lam Thiên Tường trong 5 ngày xuất ra 10 triệu tấm huyết long ra, cái này căn bản là không thể nào. Đừng nói 5 ngày thời gian, cho dù cho Lam Thiên Tường thời gian 5 năm, hắn cũng giống vậy không cách nào gọp đủ. chỉ cần là người sáng suốt, liền có thể rõ ràng nhìn ra, Mạnh Phi đây là cố ý làm khó dễ Lam Thiên Tường. Đối với Lam Thiên Tường cầu khẩn, Mạnh Phi lập tức cười nhạo một tiếng, một mặt không nhịn được biểu lộ, nói, Lam Thiên Tường tộc trưởng, đã các ngươi không nguyện ý phối hợp, chúng ta đành phải tự mình động thủ, trợ giúp các ngươi tộc nhân lột xác hóa hình. Ngươi, nghe xong Mạnh Phi lời như thế, Lam Thiên Tường lập tức biểu lộ kinh hãi, tức giận đến thân thể run lẩy bẩy, cưỡng ép lột xác, cái này so chết còn muốn thống khổ. Mạnh Phi thực sự quá độc ác. A, tốt duyên dáng mỹ nhân, nghĩ không ra tử tình huyết long trong tộc lại còn có dấu bực này mỹ nhân. Tại Mạnh Phi phân phó thủ hạ lúc, hắn phát hiện trong đám người Lam Quỳ, khóe miệng nổi lên một tia cười tà. Đón lấy, Mạnh Phi liền lộ ra một mặt cười xấu xa, đưa tay sờ lên cái cằm, nói, Lam Thiên Tường tộc trưởng, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, để mỹ nhân này cùng ta trở về, nàng hầu hạ ta thoải mái thời gian càng dài, ta thư thả thời gian của các ngươi lại càng dài. Nghe xong Mạnh Phi lời như thế, Lam Thiên Tường các loại, chờ, người lập tức biểu lộ đại biến, rối rít hướng Lam Quỳ nhìn qua, ta thấy mọi người ánh mắt nhìn về phía chính mình. Lam Quỳ lập tức gương mặt xinh đẹp tái đi, trong mắt dần hiện ra vẻ tuyệt vọng. Nàng rất rõ ràng, nếu như mình rơi vào Mạnh Phi trong tay, chính là một cái dạng gì hạ tràng. Tại tuyệt vọng cùng rơi vào đường cùng, Lam Quỳ bản năng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trong mắt huỳnh quang chớp động, đều là ủy khuất chi sắc. Nhìn thấy Lam Quỳ cái biểu tình này, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ bất nhẫn, đưa tay vuốt ve mái tóc của nàng, nói, không cần lo lắng, có ta ở đây nơi này, hắn không thể đem ngươi thế nào. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Lam Quỳ lập tức gương mặt xinh đẹp siết chặt, mặt lộ vẻ quyết nhiên biểu lộ nói, Mạc công tử, cảm ơn ngươi. Đây là tử tình huyết long tộc sự tình, ngươi không cần thiết liên lụy vào, cho mình trêu chọc dưới họa sát thân. Lam Quỳ lời nói rơi xuống, nàng liền lộ ra kiên quyết chi sắc, muốn vì tử tình huyết long tộc hy sinh chính mình. Thấy được Lam Quỳ cử động, Mạc Thanh Vân lập tức ngăn cản nàng, hướng về phía nàng lắc đầu nói, yên tâm, từng cái nho nhỏ hắc yểm huyết xa cung mà thôi, ta còn không có để ở trong mắt. Hừ, khá lắm tiểu tử cuồng vọng, nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi. Mạc Thanh Vân cũng không có che lấp, hắn vừa ra khỏi miệng liền để Mạnh Phi nghe được. Mạnh Phi cả giận nói, ta cũng muốn xem thử xem ngươi có cái gì năng lực dám quản ta hắc yểm huyết xa cung nhàn sự. Nghe được Mạnh Phi phẫn nộ lời nói, hắc yểm huyết gia cung sắc mặt người tựu đen chìm, từng cái đối Mạc Thanh Vân trợn mắt tương đối. Nhìn thấy hắc yểm huyết gia cung người biểu hiện, Lam Thiên Tường bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới tốt. Dùng bọn hắn những người này tu vi, muốn hóa giải cục diện trước mắt kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Động thủ, cho ta đem tiểu tử kia cầm xuống, ta muốn sống. Lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân một chút, Mạnh Phi chính là gầm thét một tiếng, đối thủ hạ sau lưng hạ lệnh. Nghe được Mạnh Phi mệnh lệnh, hắc yểm huyết xa cung người nhào nhào hướng Mạc Thanh Vân xông tới, dừng tay. Nhìn thấy hắc yểm huyết xa cung bọn người cử động, Lam Quỳ lập tức hô to một tiếng, đi tới Mạc Thanh Vân trước người, nói, Mạnh Phi, ta trở về với ngươi, ngươi không nên làm khó người khác. Hừ, tiểu tử này dám cùng ta mạnh miệng, hôm nay ai cũng cứu không được hắn. Đối với Lam Quỳ yêu cầu, Mạnh Phi trực tiếp mở miệng cự tuyệt, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, không chỉ có tiểu tử này muốn chết, ngươi cũng muốn cùng ta trở về. 10 triệu chữ huyết long ra ta cũng muốn. Thấy một lần Mạnh Phi thái độ này, Lam Thiên Tường các loại